Bây giờ là lúc nói dối báo Miêu đại nhân. Chương 172, không ai chết trong trò chơi cả. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Thanh kiếm này cầm khá thuận tay, tả chiêu thử vung thanh kiếm nhật. Thân phận công dân tuân thủ pháp luật của cô là thứ tôi đã dốc hết sức duy trì suốt bao năm nay. Luật sư của cô, Susan, nói, cái này thì hoàn toàn vượt quá phạm vi tự vệ chính đáng rồi. Dùng cái này đi, Susan đưa cho cô một con dao gọt hoa quả. Kích thước này hợp lý hơn, nhưng có cần mạo hiểm như vậy không? Chúng ta đã báo cảnh sát rồi, họ sẽ bắn chết hắn thôi. Susan nói, cô không biết hắn đã trải qua những gì ở Đông Nam Á đâu. Sau những tra tấn đó, hắn chắc chắn đã hoàn toàn bị bi. Ến TH, ái, tạ chiêu đáp, dù sao thì hắn vốn đã là một kẻ tâm thần. Tôi không quan tâm đến con bé ngốc đó, nó có trả lương cho tôi đâu. Susan bĩu môi, nhưng cô là sếp tôi phải đảm bảo an toàn cho cô. Tôi sẽ không sao đâu, hắn chỉ là một kẻ què, một tên hoạn quan, một kẻ tàn phế. Còn tôi có dao, bảo vệ đều ở ngoài, cảnh sát cũng sắp đến rồi. Tạ chiêu nói, huống hồ, chúng ta đã đến nơi rồi. Chiếc xe dừng lại ở một vùng hoang vắng. Trước mặt họ là một bệnh viện phụ sản bỏ hoang, trông chẳng khác gì bối cảnh của mấy bộ phim kinh dị hạng ba. Biển hiệu cũ kỹ viết hai chữ, nhân ái, dĩ nhiên, nơi này chẳng có gì gọi là nhân ái cả. Đây là một địa danh khét tiếng nơi người ta giết trẻ sơ sinh nữ. Trước đây nó chẳng phải bệnh viện gì, chỉ là một phòng khám nhỏ, nằm sát một hồ chứa nước bỏ hoang. Ở nơi trọng nam khinh nữ cực đoan này, những bé gái sinh ra có ba kết cục, bị nhấn chìm trong thùng gỗ, bị ném xuống sông, hoặc bị bỏ vào hồ chứa nước phía sau. Nhân ái, vì sao phải sát hại dã man trẻ sơ sinh nữ? Ở đây có một quan niệm, chỉ khi giết bé gái một cách tàn nhẫn, linh hồn nó mới sợ hãi, không dám đầu thai lại vào gia đình này. Và lần mang thai sau, chắc chắn sẽ là con trai. Trên màn hình điện thoại, chấm đỏ và chấm xanh đã dừng lại bên trong bệnh viện. Tạ Chiêu cùng vệ sĩ và luật sư xuống xe, tiến về cánh cổng sắt rỉ sét. Trên sân thượng của tòa nhà ba tầng mục nát có hai bóng người. Một người đàn ông đang khống chế một cô gái. Cô gái mặc váy liền không tay, trên cánh tay trắng muốt đầy những vết bầm tím. Cô ấy ngoan ngoãn như một con cừu nhỏ, im lặng không nói lời nào, không run rẩy vì sợ hãi, cũng chẳng gào khóc. Cô bé chắc đang nghĩ mình đang trong một cơn ác mộng, Tạ Chiêu thầm nghĩ. Cô ấy tin lời bác sĩ tâm lý, rằng những gì đáng sợ đều không có thật, rằng chỉ cần tỉnh dậy, mọi thứ sẽ tan biến. Người đàn ông kia trông như một kẻ lang thang, nếu không nói, chẳng ai nhận ra hắn chính là Trần Bân Hạo, thiếu gia tập đoàn Nhạc Càn, từng ngạo nghễ trên đỉnh cao quyền lực. Sếp Trần, tốt nhất anh nên thả cô bé ra. Anh là người có học, anh hiểu luật pháp mà. Susan lớn tiếng, cảnh sát sắp đến rồi, chúng tôi đã báo án. Hiện tại chưa có tổn thương nào xảy ra, tội của anh vẫn còn nhẹ. Nhưng nếu cảnh sát đến mà anh vẫn không thả con bé, họ có quyền bắn chết anh ngay lập tức. Anh vẫn còn trẻ, từng có tài sản khổng lồ, dù có phạm sai lầm, nhưng nếu cải tạo tốt, anh vẫn có thể ra tù sớm. Hà tất gì phải làm chuyện ngu ngốc này? Trần Bân Hạo bật cười điên dại, đột ngột tụt quần xuống, khiến mọi người sững sờ. Trẻ sao? Đúng vậy, tôi còn trẻ, nhưng tôi cũng đã thành hoạn quan rồi. Hắn cười rũ rượi, tôi không còn là đàn ông nữa. Cảm ơn người bạn cũ, sếp Tạ của tôi. Cảm ơn cô, tài sản ư? Tôi đã bị cha ruồng bỏ, bị sếp Tạ vu oan tội danh kinh tế. Tài sản thì còn liên quan gì đến tôi nữa? Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Sếp Tạ, nghe nói cô đã mua lại công ty tôi rồi. Chúc mừng, hắn cười phá lên. Chúc mừng cô, hắn điên rồi, rất nguy hiểm. Susan thì thầm với Tạ Chiêu. Tốt nhất cô đừng vào. 3 phút, Trần Bân Hạo nói. Cô đừng tưởng tôi không còn là đàn ông thì không biết làm gì nữa. Cô gái nhỏ này, hắn kéo cô bé qua lại như một món đồ chơi. Nếu sếp Tạ không vào, hoặc nếu cô vào cùng đám bảo vệ, vậy thì khi cô tìm thấy con bé, chắc chắn nó sẽ không còn nguyên vẹn nữa. Hắn thô bạo đẩy cô bé sang một bên. Cô bé lảo đảo, giống như một con cừu con trước giờ bị giết thịt vì quá sợ hãi mà không phát ra tiếng kêu. Với thể trạng này, nếu cố hết sức chống cự, chắc chắn cô bé có thể đánh bại hắn. Tạ Chiêu nghĩ thầm, Trần Bân Hạo giờ chỉ là một kẻ tàn phế, một tên hoạn quan. chỉ tiếc rằng cô bé quá sợ hãi, trí lực lại hơi chậm chạp. Đừng vội, tôi vào ngay đây, Tạ Chiêu nói, chúng ta nói chuyện cho rõ ràng. Tốt, Trần Bân Hạo cười gằn, sếp Tạ phải giữ lời nhé. Bệnh viện phụ sản bỏ hoang, khắp nơi bừa bộn, cây cối trong sân viện không được chăm sóc đã lâu, cành lá vươn ra như điên dại. Tạ Chiêu một mình đi vào, cô mở điện thoại, lần theo chấm đỏ trên màn hình, đi dọc theo hành lang. Chấm đỏ nhấp nháy, dừng ở phòng cấp cứu trên tầng 3. Hành lang tối tăm, tràn ngập sắc xanh u ám, y hệt bối cảnh phim kinh dị hạng 3. Những bức tường trắng xanh kiểu cũ, kính ở quầy thuốc vỡ nát, bên trong chất đầy xi lanh vứt đi và những vỉ thuốc hoang phế. Dọc hành lang, đầy những biển cảnh báo, công trình nguy hiểm, không tiến vào, hàng chữ đỏ trói lọi trên nền tường xanh nổi bật một cách quỷ dị. Tạ Chiêu đá văng chiếc xe lăn bỏ đi chắn giữa đường, tiếp tục đi lên tầng 2. Chấm đỏ vẫn nhấp nháy, nhưng chấm xanh đã ở một vị trí khác. Có vẻ như Trần Bân Hạo đã trói cô bé ở đâu đó. Tạ Chiêu nhẹ nhàng bước lên tầng 3, mặt kính đen kịt, ánh sáng không lọt vào được. Không có đèn, hành lang càng u ám. Chấm đỏ vẫn nhấp nháy, rất gần cô. Tạ Chiêu đẩy cửa từng phòng khám, tìm kiếm. Chấm đỏ đã dừng lại, nhưng cô không biết chính xác nó ở đâu. Cô gọi tên cô bé vài lần, không ai trả lời. Bên trong tối đen, những lọ thuốc, xi lanh vứt vãi, tỏa ra ánh sáng lục kỳ dị. Bỗng nhiên, chiếc áo blau treo trong phòng khám khẽ lay động. Có gì đó đang trốn sau chiếc áo blau trắng. Tạ Chiêu lặng lẽ tiến lại gần, tay phải nắm chặt con dao buộc trên đùi. Cô đưa tay vén áo lên, bỗng một con bồ câu đập cánh bay thẳng vào mặt cô. Tạ Chiêu giật bắn mình, vội vàng né tránh. Cô dường như nghe thấy ai đó đang cười khẽ trong không khí, nhưng rõ ràng cả chấm đỏ và chấm xanh trên màn hình điện thoại đều không ở đây. Chấm xanh, tức là Trần Bân Hạo, vẫn còn cách cô rất xa. Tạ Chiêu chợt nhớ đến những câu chuyện ma quái về phòng khám này, nhưng cô không hề sợ hãi. Những nhân vật trong câu chuyện đều là những bé gái bị giết hại, là những thai phụ bị nhà chồng hành hạ đến chết. Những sản phụ trầm cảm sau sinh rồi nhảy lầu, những người phụ nữ mắc bệnh nặng nhưng bị chồng bỏ mặc, cuối cùng buộc phải tự sát. Người ta nói nơi này mang nặng âm khí nhất, vì càng nhiều phụ nữ chết oan, âm khí càng nặng. Nhưng cô chưa bao giờ giết hại bất kỳ người phụ nữ nào, Tạ Chiêu không sợ ma gõ cửa. Ngược lại, nếu có nữ quỷ thật sự tồn tại, họ sẽ không làm hại cô. Nếu thật sự có nữ quỷ, xin hãy chỉ đường cho tôi. Hãy giúp tôi tìm ra đứa trẻ đó, cô nói thầm trong lòng. Bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com. Tạ Chiêu không tin vào thần linh hay quỷ dữ, nhưng cô đã đi vòng quanh tầng 3 này mấy lần mà vẫn không tìm thấy cô bé. Chấm đỏ vẫn hiển thị ở đây, nhưng cô lại không thể xác định vị trí cụ thể. Thời gian từng giây từng phút trôi qua, cô không biết tên điên Trần Bân Hạo sẽ nhốt cô bé ở đâu. Có thể hắn đã nhốt con bé trong một bể nước kín không có oxy, bất cứ lúc nào nó cũng có thể gặp nguy hiểm. Tạ Chiêu phải tìm ra nó thật nhanh. Xin hãy chỉ cho tôi một con đường sáng, Tạ Chiêu nói với hành lang âm u, nếu những hồn ma thực sự tồn tại, nếu trong vô số những câu chuyện linh dị về nơi này có linh hồn của những người phụ nữ đã chết oan. Cô bé đó từng là các người, tôi cũng từng là các người, cô bé ấy là chúng ta, tôi không tìm thấy cô bé, xin hãy chỉ đường cho tôi, có thể do tinh thần liên tục bị ký, CSHX, cô bắt đầu cảm thấy ý thức của mình trở nên mơ hồ. Nhưng cô chỉ biết rằng, thời gian càng trôi qua lâu, cơ hội sống sót của cô bé càng ít đi. Những cánh cửa cũ kỹ bị gió thổi vang lên tiếng cọt kẹt đầy quái dị. Ngay lúc Tạ Chiêu bắt đầu nghĩ rằng có lẽ đầu óc mình thật sự có vấn đề, cô bỗng nghe thấy một tiếng thở rất khẽ. Cách cô khoảng 10 mét, chính là căn phòng cấp cứu cô đã nhìn qua lúc trước. Cánh cửa phòng cấp cứu lại bị gió thổi mở ra, ban nãy cô không hề thấy có ai bên trong. Tạ Chiêu lập tức lao vào, bên trong tối đen như mực, cô bật đèn pin lên quét một vòng. Âm thanh TH, ở D, ốc rất gần, ngay bên cạnh cô, có thể đó là Trần Bân Hạo đang phục kích. Cô cảnh giác, cô đột nhiên dẫm lên một thứ gì đó, cúi xuống nhìn, là một chiếc đồng hồ trẻ em, không giống như bị đánh rơi, mà như bị ai đó cố tình ném ra. Vì chiếc đồng hồ đã bị va đập mạnh đến mức vỡ nát, không trách sao chấm đỏ không di chuyển nữa. Tạ Chiêu sờ soảng xung quanh, cuối cùng cũng thấy một chiếc tủ khóa dở. Bên trong vọng ra hơi thở dồn dập, cô vung ghế đập cửa, một chiếc giường phẫu thuật được dựng đứng bên trong. Cô bé bị trói trên giường, miệng bị bịt chặt đến mức không thể phát ra âm thanh. Một cánh tay có thể cử động được nên cô bé đã ném đồng hồ ra ngoài. Tạ Chiêu nhanh chóng cởi trói, chạy ngay, nhưng cô bé vẫn đứng im, sợ hãi đến mức không dám nhúc nhích. Nghe chị nói, Tạ Chiêu giơ điện thoại ra trước mặt cô bé. Điện thoại này em hay chơi đúng không? Đôi mắt cô bé hơi động đậy. Em sợ đúng không? Tạ Chiêu dịu giọng, nhưng đây không phải thật. Đây chỉ là một trò chơi thôi. Em là một đứa trẻ ngoan. Em giỏi chơi trò chơi đúng không? Không đợi cô bé trả lời, Tạ Chiêu đã nhét điện thoại vào tay con bé. Nhìn đi, cô chỉ vào đường màu đỏ trên màn hình. Em có từng chơi trò mê cung không? Tìm đường ra, cô bé cẩn thận nhìn màn hình. Đi theo hướng dẫn tự động này, em làm được không? Cô bé cầm điện thoại, dường như đã tỉnh táo lại một chút, khẽ chớp mắt. Đi cùng em đi, em sợ lắm, em là đứa trẻ lớn rồi, phải dũng cảm lên. Trò chơi này có rất nhiều người tham gia, chỉ cần em ra đến cửa, sẽ có rất nhiều người chờ em. Họ sẽ trao giải thưởng cho em. Cô bé khẽ gật đầu, chị rất nhanh sẽ ra ngoài. Cô bé bước đi mấy bước, bỗng quay đầu lại hỏi. Chị ơi, chị có chết không? Đây chỉ là trò chơi. Tạ Chiêu bình tĩnh đáp, không ai chết trong trò chơi cả. Đây không phải thật. Cô bé ngoan ngoãn gật đầu, cẩn thận cầm điện thoại bước đi. Tạ Chiêu mở đồng hồ điện tử, nhìn chấm xanh đang nhấp nháy. Giờ cô phải đi gặp Trần Bân Hảo. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Hắn đã hủy hoại cuộc đời cô. Hôm nay, cô cũng sẽ hủy hoại hắn. Cô sẽ không đợi cảnh sát đến mới ra tay. Ân oán giữa họ, hôm nay phải kết thúc. Cách chương.